12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 56, tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến 10 ngày sau, đám dị nhân quân đội đã nhanh chóng lần ra tung tích của các dị nhân hoang dã. Capricorn biết được việc này, chỉ có thể bảo Pisces thông báo cho mọi người, vì anh cũng là một trong những tướng quân của quân đội, thậm chí điều động thêm nhân lực đến vây bắt dị nhân hoang dã. Cũng là do các tướng quân khác đề cử Capricorn phê duyệt. Bây giờ, chỉ cần các dị nhân hoang dã vẫn còn bóng dáng trên hành tinh này thì chắc chắn không thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của bọn chúng. Pisces nghĩ ra một cách, để bọn họ vào không gian sách trong trí não của anh. Như vậy, mọi sự tồn tại đều được bẻ cong, không một ai có thể tìm được, mà khi hành động cũng dễ dàng hơn. Vừa hay tin, các dị nhân hoang dã liền nhanh chóng di tản. Sen mở cổng dẫn từ hòn đảo đến nhà Pisces. Selena để ba chị em Rosa đi trước cùng Cancer. Ellen đang bị thương. Aries, Libra cũng được ưu tiên. Omega luôn phải được bảo vệ hàng đầu. Nhưng bọn họ không ngờ đám dị nhân quân đội lại tới nhanh đến vậy. Lúc thái tử Regional được giai đưa đến gần cổng dịch chuyển thì một luồng sáng phóng đến đâm vào cả hai. Trong tích tắc, không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa. Sophie hét lên. Không, Lily giữ Sophie lại, kéo vào cổng dịch chuyển. Bọn chúng đã đến rồi. Phải nhanh đi. Tia sét xẹt qua. Selena vội lùi lại. Aquarius và Gemini ngẩng lên thì thấy một người đàn ông tóc dài màu xám. Cột đuôi ngựa để vắt sang bên vai phải. Nhảy xuống từ cánh cổng dịch chuyển lơ lửng trên không trung. Không biết xuất hiện từ lúc nào. Điều đặc biệt là Aquarius cảm thấy khuôn mặt và đôi mắt tím kia nhìn rất quen mắt. Sagittarius phiên bản trung niên. Gemini không để ý được nhiều như thế. Tại anh không quen thân với Sagittarius. Chỉ thấy Glenda, Rap, Selina và hai người phụ nữ lạ mặt. Một người tóc đỏ rực. Một người tóc vàng hoe. Cả hai đều rất xinh đẹp. Thân hình nảy lửa quyến rũ. Selina cười ác độc, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Chúng mày có chạy đằng trời. Món nợ ngày hôm đó, tao nhất định phải đòi lại. Thằng Omega chết tiệt kia đâu? Các dị nhân tại nhà Pisces có thể thông qua màn hình mô phỏng kết nối với trí não của anh nhìn thấy toàn bộ sự việc. Ellen biết Selina đang nhắc mình. Thân thể bất giác run rẩy. Người phụ nữ tóc đỏ tên Mabel. Bà ta liếc đôi mắt hoa đào nhìn đám sáu người Selena một lượt. Hình trái tim dưới khóe mắt sáng rực lên. Mabel L, ếm môi. Thích thú. Hai alpha. Hiếm thấy nha. Chắc sẽ chơi vui đây. Sen nhìn Mabel nguy hiểm. Che chắn cho Paul. Lily nhìn màn hình chết lặng. Nước mắt không tự chủ tuôn rơi như những viên pha lê sáng lấp lánh. Cô mấp máy môi. Nghẹn ngào. Mẹ. Là mẹ. Chị nói gì? Sophie không tin được. Cả đám kinh ngạc. Lily che miệng để không nức nở thành tiếng. Người phụ nữ tóc đỏ đó là mẹ tôi. Bà ấy chính là người mẹ Alpha đã bị bắt cách đây gần 20 năm trước. Vì để bảo vệ tôi. Không ngờ bà ấy vẫn còn sống. Lily xúc động vì thấy Mabel vẫn bình an. Nhưng bây giờ bà ấy không còn nhớ gì nữa. Lại đối địch với các dị nhân hoang dã. Cô thực sự rất đau lòng. Scorpio vỗ vỗ vai Libra. Nhỏ giọng. Tao thấy. Người kia. Giống bạn trai của mày lắm. Có khi nào. Libra mạnh miệng phủ nhận. Thế thì sao. Tao và anh ấy chia tay rồi. Không liên quan gì cả. Scorpio nhìn Libra như sinh vật lạ. Ủa gì chứ. Lần cuối gặp nhau còn thấy nồng nhiệt với người ta lắm mà. Sao giờ lại rút CSM vô tình thế? Scorpio vô thức nhích nhích ra khỏi Libra đang nhìn chằm chằm màn hình một cách khó chịu. Ôm lấy cánh tay Pisces như thể sợ mất. Quả nhiên chỉ có tình yêu của cậu đối với anh là vĩnh cửu. Crush luôn là chân lý. Bên phía Aquarius lúc này. Vẫn căng thẳng. Gemini nhìn Glenda. Chị gái ở trước mặt lại không thể nhận nhau. Thái tử và Jai. Chị làm gì bọn họ rồi? Glenda không nói gì. chỉ nhướng mày nhìn người phụ nữ tóc vàng tên Erica. Bà ta cười ha hả, là tao làm đấy. Đáng lý chỉ định đưa thái tử về để tránh bọn mày lại dùng kế hèn hạ. Đem người ra làm con tin. Ai ngờ, lại bắt thêm được một kẻ nữa. Đúng là may mắn. Erica nâng hai tay. Hai quả bóng trong suốt xuất hiện. Bên trong là Jai và thái tử Regional. Pisces nhíu mày. Sức mạnh của đám dị nhân S này quả thật rất nguy hiểm. Selina bóp bóp tay. Nói nhiều với chúng làm gì? Để điện hạ chờ lâu là không nên đâu. Mabel vẫn cười thân thiện. Bà ta búng tay một cái. Trên ngón áp út của Sen và Paul xuất hiện một sợi dây màu đỏ kết nối với nhau. Erica lắc đầu. Chậc chậc, Alpha với Alpha mà cũng có kết quả. Sớm chia tay cho bớt khổ đau. Dù sao, cũng chẳng đi đến đâu đâu. Chúng tôi có thế nào cũng không cần bà phán xét. Người không hiểu tình yêu như bà. Chỉ đơn độc suốt đời thôi. Paul đanh đá cãi lại. Erica nghe anh bảo bà ta ế thì cáu giận. Khuôn mặt xinh đẹp méo mó. Erica quay sang Mabel. Làm chúng nó đau khổ đi. Được thôi. Mabel đưa tay trái lên. Nắm lại từ từ. Sen đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt. Anh đau đớn khuỵu xuống. Paul vội vàng đỡ lấy Sen. Nhìn người yêu mặt mày tím tái. Không thốt lên lời thì kinh hoàng. Anh ôm lấy Sen hét lên với Mabel. Mau dừng tay. Bà sẽ gờ yêu ta ết chết anh ấy mất. Ha ha, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà. Tình yêu, chỉ khiến con người ta vướng tay vướng chân. Đau khổ vì thứ tình cảm đó thì có ích gì? Erica thích chí, cười sảng khoái. Selena nhìn Gemini, gật nhẹ đầu. Glenda lạnh lùng, ra tay đi. Selena phóng tia laser về phía họ. Selena, Ryder và Aquarius. Gemini vội lăn sang hai bên tránh thoát. Les đi qua, làm phần đất bị nứt ra. Đen xì, Selena biến ra tia chớp ma thuật, đẩy chúng đến ngăn cản Ráp. Hắn lập tức mô phỏng năng lực của cô. Hai luồng tia chớp đập vào nhau dữ dội. Thậm chí, vì Ráp mạnh hơn nên Selena bị phản đòn. May mà Ryder dùng thân thể cứng như đá che chắn cho cô. Cả hai nhìn Ráp và Selina đang đắc ý, đầu hàng đi. Nằm mơ, vậy thì đừng trách bọn tao không khách sáo. Gemini và Glenda đối đầu. Glenda dùng trọng lực muốn ép Gemini nhận thua. Nhưng Gemini cũng sớm là dị nhân S, mỗi lần Glenda áp trọng lực lên người anh. Gemini dịch chuyển với tốc độ ánh sáng thoát ra chỗ khác. Glenda có hơi không thích tác phong chiến đấu này. Mày chỉ biết trốn thôi sao? Thật hèn nhát. Còn chị, ngoài khả năng sử dụng trọng lực chèn ép kẻ yếu, suy cho cùng cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Mày, Glenda bị chọc giận, trọng lực dồn ép càng kinh khủng hơn. Gemini được lợi thế hòa mình với thời gian, nhưng áp lực trên diện rộng thế này, anh cũng bị ảnh hưởng không ít. Gemini nói thì nói, chứ Glenda, người chị gái của anh. Anh thừa hiểu là cô mạnh đến cỡ nào. Glenda không để ý, Gemini đã lao đến trước mặt cô. Nắm chặt lấy tay cô. Chị, là em đây. Câm miệng, cút. Glenda không lưu tình hất văng Gemini. Gemini lại quật cường đứng dậy. Chơi vờn chuột với cô. Trong lúc Glenda và Gemini đánh nhau, Aquarius cũng chật vật với Sagittarius phiên bản trung niên. Nếu không nhiều lời, chỉ lạnh lùng phóng tia sét với cường độ không lớn để dồn Aquarius vào thế khó. Aquarius là dị nhân công nghệ. Ở trên hoang đảo bất lợi vô cùng lớn. Không có máy móc các thứ. Anh chẳng khác gì người bình thường. Nếu biết điều đó, chỉ cố gắng cưỡng chế bắt về. Không có ý muốn gờ yêu ta ết người. Aquarius bị tia sét xẹt qua rách một vài chỗ trên quần áo. Lăn lộn dưới đất nên thân thể đã sớm lấm lem chật vật. Anh cười khổ, thằng Thunder mất nét này. Không chỉ mày, mà cha của mày cũng không tha tao nữa. Tao nợ nần gì nhà mày chứ? Nếu nghe chẳng hiểu Aquarius nói gì. Giơ tay, định giáng đòn quyết định. Ares lúc thấy Aquarius bị đánh thì đã không nhịn được muốn lao về phía cổng dịch truyền. Nhưng bị mọi người giữ lại. giờ ra đó chỉ có nước bị bắt thôi. Nhưng mắt thấy Neo sắp làm hại Aquarius, Ares không quản gì nữa. Đẩy đám Rosa ra, chạy vào cổng dịch chuyển. Cậu vừa đến cũng là lúc thấy Aquarius bị tia sét đánh trúng. Chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Ares như phát điên, nắm chặt tay, run rẩy trừng mắt nhìn Neo. Neo bị một Omega trẻ tuổi dọa đến ngây người. Ánh mắt này, thể hiện sự phẫn nộ tột cùng. Cancer ôm ngực lo lắng. Cầu nguyện đám Gemini không sao. Lily và đám Rosa đều vô cùng bối rối. Scorpio cũng muốn lao ra giúp, nhưng bị Pisces giữ tay. Anh không muốn cậu mạo hiểm. Cây cối xung quanh rung lắc dữ dội. Chim chóc đều bị dọa cho bay khỏi tổ. Ares hai mắt chuyển thành màu xanh lục. Toàn thân phát ra ánh sáng xanh chói lóa. Nếu biết đây là ý nghĩa gì, khi ông ta thành loại S cũng có bộ dáng như vậy. Nếu phóng xét tới chỗ Ares hòng ngăn cản cậu tiến hóa. Nhưng đã trễ, những cái cây thân gỗ đâm thẳng từ dưới đất lên che chắn cho Ares. Đi chết đi, Ares giận dữ, dây leo khổng lồ với tốc độ sinh trưởng đáng kinh ngạc cứ từ dưới đất đâm lên. Không ngừng hướng đến tấn công Neo. Neo mắt phát sáng, kiểu này ông ta phải chơi thật tay thì mới toàn mạng. Mây đen ùn ùn kéo đến. Các tia sét tích tụ lại, phóng đến chỗ Ares, những cái cây tận trách, biến thành vòng gỗ, làm lá chắn tứ phía. Ares không mảy may sứt mẻ gì. Tuyệt, tuyệt quá, đám Rosa đều không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Ares ngày trước luôn yếu đuối trước đám dị nhân kia, còn bị Oriana tổn thương một lần. Vậy mà giờ đây, cậu đã trở thành loại S. Có thể đánh ngang ngửa với một dị nhân S như Neo. Paul ra sức vẽ, chống chọi lại Mabel và Erica để bảo vệ Sen. Mabel nhìn Ares hưng phấn. Xuất sắc, đó chính là sức mạnh của tình yêu. Đám máu lạnh các người, không thể nào hiểu được đâu. Paul cười lớn, Sen cũng từ từ ngóc dậy. Erica khinh bỉ, phóng cầu bong bóng hồng muốn tóm gọn bọn họ. Đừng làm tao buồn cười. Ares nhờ địa thế thiên nhiên dồi dào trên đảo, đã đẩy ngã được Neo. Ông ta không tin nổi mình để một thằng nhóc Omega mới tiến hóa đánh bại. Bị cây cối mọc lên trói lại, Ares tiêu hao không ít sức lực. Cậu thở dốc, gắng gượng chạy đến cạnh Aquarius, áp hai tay vào má anh, hít một hơi thật sâu, truyền năng lượng xanh trị thương cho anh. Selena và Ryder bị hành đến chật vật. Selina lắc đầu nhún vai. Đồng đội bị đập cho lên bờ xuống ruộng. Mà chúng mày vẫn không ra sao. Thật là hèn nhát. Ha ha ha. Đám Rosa đều không nỡ nhìn nữa. Scorpio nóng máu muốn lao đi. Lại bị Pisces kéo về. Anh âm trầm nhìn màn hình. Nhắm lại hai mắt. Vừa định vận hành năng lực. Đột nhiên Pisces cảm nhận được sự chuyển hóa lần nữa. Anh mở mắt ra. Nhìn sang bên cạnh. Libra bấu chặt tay xuống mặt bàn. Đôi mắt của cậu tối đen. Trên người cũng phát ra ánh sáng tím. Ao, đừng xem thường Omega nha. Nguy hiểm lắm á. Thưởng vốt quay lại rồi đây. 95 vốt ra chép mới luôn nhé các tình yêu. Dạo này hơi bỏ bê chuyện quá cách chương.